Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiền Quyết, chương là Viện Tử Chữ Giáp. Nếu như mình nhớ không lầm thì ở trong khu tạp dịch thì nó phân ra làm Giáp Ất Bính Đinh. Và Lưu Vô Tà đang ở khu Chữ Đinh, tức là khu thấp kém nhất. Muốn lên được viện tử khu chữ giáp thì nó là một điều hết sức khó khăn, cho nên mình cho rằng là cái lão đầu lôi thôi đã ra tay, có lẽ cũng chính lão là người đã gọi cái bọn chấp pháp đường đến để nó xử lý cái sự việc. Mặc dù Lưu Vô Tài đã tự mình chứng minh tất cả, nhưng mà lúc đó thì cái đám người có mặt đương trường không thể nào mà can thiệp vào cái sự vụ này để mà chuyển hắn từ khu chữ đinh mà lên khu chữ giáp được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì đã thực sự diễn ra. Giải tán hết. Sau khi xử phạt xong, trưởng lão của chấp pháp đường quát một tiếng để cho đệ tử tạp dịch tản ra. Mọi người lại quay về vị trí làm việc của mình. Lưu Vô Tà cũng không ngoại lệ, xoay người định rời đi. Tiểu tử, ngươi hãy giải quyết cho tốt. Nếu còn xảy ra chuyện tương tự, thì đừng trách chấp pháp đường chúng ta tàn nhẫn vô tình. Vị chấp pháp trưởng lão đứng giữa giọng điệu âm lãnh, Lưu Vô Tà có thể cảm nhận rõ một luồng âm hàn chi khí sộc tới. Tuy rằng đã trừng trị được Đinh Bảo Thái và Tiết Chấp Sự, nhưng đối với Thiên Thần Điện mà nói, đây cũng chẳng phải là chuyện vẻ vang gì cho cam. Lưu Vô Tà hai nắm đấm siết chặt, sao có thể không nhìn ra chấp pháp đường đang đe dọa mình. Nếu như bản thân hắn phạm phải, dù chỉ là một lỗi nhỏ thì bọn chúng chắc chắn sẽ khiến hắn phải hối hận. Chằm ra, trong chấp pháp đường cũng có người của Lý Đạt, bọn chó đẻ này. Trưởng lão chấp pháp đường nói xong phất tay áo một cái, xoay người rời khỏi tạp dịch đường. Lời nói của đám này khiến Lưu Vô Tà càng phải đề cao cảnh giác. Những ngày tiếp theo, mỗi ngày hắn đều phải sống một cách cẩn thận từng ly từng tí. Một khi để rơi vào chấp pháp đường, bất kỳ một nhược điểm nào, bọn chúng chắc chắn sẽ tìm cách dồn hắn vào chỗ chết. Rời khỏi Thiên Thần Điện thì lại chết càng nhanh, mà ở lại Thiên Thần Điện thì mỗi ngày đều như dẫm trên băng mỏng vậy. Điều duy nhất có thể làm chính là không ngừng nâng cao tu vi. Người tên là Lưu Vô Tà xong. Mấy vị trưởng lão phối dược đường đi tới, không giống với trưởng lão chấp pháp đường, bọn họ không mang theo quá nhiều địch ý với Lưu Vô Tà, ngược lại còn tỏ ra ôn hòa. Một tông môn khổng lồ nó chẳng khác nào một quốc gia cả. Đệ tử và trưởng lão của Thiên Thần Điện lên tới cả 100 vạn người, do các cơ cấu quản lý thống nhất. Phải, Lưu Vô Tà khẽ khom người, ngày hôm nay cũng phải đa tạ sự phối hợp của trưởng lão phối dược đường. Phương thuốc của chậu dược dịch này, ngươi từ đâu mà có? Vị trưởng lão phối dược sư đã điều chế dược dịch ban nãy, cất tiếng hỏi Lưu Vô Tà. Ý kiếm thuật đã thất truyền nhiều năm, nay lại tái hiện nhân gian, không thể không khiến cho bọn họ coi trọng. Cụ thể thì đệ tử không nhớ rõ lắm, mấy năm trước ta có nhặt được một mảnh da thú, trên đó có ghi lại phương thuốc này, hôm nay mới là lần đầu lấy ra sử dụng. Lưu Vô Tà bịa đại một lý do để lấp liếm cho qua. Hối quang đoàn thần bí trong hồn hải là một thứ mà hắn không thể giải thích rõ ràng được. Qua một hồi trò chuyện, hắn đã biết được vị phối dược sư vừa giúp mình phối dược này, tên gọi là Tần Trọng, là một phối dược sư danh bất hư truyền, địa vị ở Thiên Thần Điện là không hề thấp. Vậy mảnh gia thú đó hiện đang ở đâu? Lại một vị phối dược sư khác bước tới cấp thiết hỏi. Đánh mất rồi. Lưu Vô Tà xòe tay tỏ vẻ bất lực. Người... Mấy vị trưởng lão phối dược sư tức tới mức râu ria dựng ngược, một đồ vật quý giá như vậy mà lại để mất. Chẳng lẽ chậu dược dịch này rất trân quý sao? Lưu Vô Tà thăm dò hỏi một câu. Hắn thực sự không biết là cái canh thuốc của thí kiếm thuật này đã thất truyền từ lâu, nếu biết thì hắn chắc chắn đã phải nghĩ cách khác. Đây đâu chỉ là trân quý, thí kiếm thuật mà ngươi lấy ra đã thất truyền vô số năm. Chuyện ngày hôm nay ta sẽ trung thực bẩm báo lên trên, ngươi muốn nhận được phần thưởng gì? Tần Trọng cũng bất lực thở dài một tiếng, mất rồi thì cũng thôi, nhưng dù sao, hiện giờ thì họ cũng đã nắm được dược phương. Lưu Vô Tà đã đóng góp, thí kiếm thuật thì lý ra nên nhận được phần thưởng. Nếu nhắn là đệ tử ngoài môn thì có thể nhận được điểm tích lũy tương ứng, dùng điểm tích lũy đó để đổi lấy bảo vật mình mong muốn. Nhưng hiện giờ hắn chỉ là đệ tử tạp dịch, phần thưởng nhận được là rất hạn chế, trừ phi là có thể xóa bỏ thân phận đệ tử tạp dịch quán. Vậy đệ tử có thể xin một căn phòng tại khu nhà chữ giáp không? Lưu Vô Tà trầm ngâm một lát rồi nói với các vị trưởng lão phối dược sư ở đây. Ngay cả Cơ Văn Tinh trưởng lão cũng không thể giúp hắn khôi phục thân phận ngoại môn, tìm bọn họ thì phỏng chừng là làm khó cho người ta thôi. Thế nên Lưu Vô Tà đổi sang yêu cầu như vậy. Thì đơn giản vậy thôi sao? Chẳng lẽ không cần thêm phần thưởng nào khác? Tần Trọng nhìn Lưu Vô Tà với ánh mắt quái dị, yêu cầu này cũng quá đỗi đơn giản rồi. Chỉ cần phần thưởng này thôi, Lưu Vô Tà gật đầu, trong lòng hắn hiểu rất rõ, nếu như mở miệng quá lớn thì sẽ khiến cho các vị trưởng lão phối dược sư này khó xử. Được, ta sẽ sai người sắp xếp viện tử cho ngươi ngay lập tức. Tần Trọng rất thích tính cách này của Lưu Vô Tà, không có tham công, biết tiến thoái vừa đủ. Nói xong, mấy vị phối dược sư cũng rời đi, Lưu Vô Tà lại tiếp tục vùi đầu vào việc tẩy kiếm. Sau khi mà Tiết Chấp Sự ngã ngựa, bọn Lỗ Chí Thâm đã thu liễm hơn rất nhiều, bắt đầu giúp các đệ tử tạp dịch khác để cùng nhau tẩy rửa trường kiếm. Lưu sư đệ, những thanh trường kiếm này cứ để chúng ta tẩy giúp cho, để nghỉ ngơi một lát đi. Hàng chục đệ tử tạp dịch vội vàng chạy tới, giúp Lưu Vô Tà tẩy sạch toàn bộ số binh khí, để hắn ngồi một bên nghỉ ngơi. Lưu Vô Tà cũng không từ chối, chuyện ngày hôm nay đã đặt nền móng cho vị trí quán tại tạp dịch đường, ngay cả những chấp sự kia sau này làm việc cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Cộng thêm sự thiên vị của Hoàng chấp sự, một số đệ tử tạp dịch đã nhìn ra Lưu Vô Tà cũng có sự chống lưng. Lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, hắn liền ngồi bên cạnh tẩy kiếm trì mà tĩnh lặng tu luyện, âm thầm vận chuyển Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, một lượng lớn vực thần khí như chất lỏng tràn vào cơ thể. Chất lỏng ở trong hồ tẩy kiếm giấy lên từng đợt gợn sóng, ở trong đám dược dịch này cũng chứa đựng những tinh hoa cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi những tinh hoa này được hấp thụ vào cơ thể, chúng đang chậm rãi làm cường tráng nhục thân của hắn lên. Chẳng mấy chốc đã tới buổi chiều, qua một ngày tu luyện, tu vi lại tịnh tiến không ít. Lưu Vô Tà, viện tử phân phát cho người đã có. Một gã tiểu chấp sự chạy tới, muốn đi Lưu Vô Tà tới viện tử tại khu chữ giáp. Vậy thì làm phiền chấp sự. Lưu Vô Tà từ bên hồ tẩy kiếm bước xuống, đi theo sau tiểu chấp sự, hướng về khu nhà chữ giáp. Môi trường bên này tốt hơn nhiều so với khu vực chữ đinh, bất kể là bố cục hay trang thiết bị kèm theo đều tương đối hoàn thiện. Và viện tử này tạm thời chưa có ai khác, người cứ ở một mình trước đi. Chấp sự lấy chìa khóa của viện tử này giao cho Lưu Vô Tà, nói xong xoay người rời đi. Mà cổng viện, Lưu Vô Tà bước vào bên trong, viện tử này rất chi là sạch sẽ, chắc hẳn cách đây không lâu đã có người dọn dẹp. Tổng cộng có 2 gian phòng, ở giữa là một cái sảnh đường. Viện tử này tuy không lớn lắm, nhưng cũng đủ cho hắn thi triển quyền cước. Giữa sân còn có một gốc đại thụ che trời tỏa bóng mát, một lượng lớn lá rụng vắt vẻo trên mái hiên khiến cả tòa viện tử lộ ra một vẻ u tĩnh. Môi trường quả thực là không tệ, như vậy thì không cần phải đêm hôn khuya khoắt chạy tới rừng trúc để mà tu luyện nữa. Sau khi đánh giá một lượt, Lưu Vô Tà rất hài lòng với nơi này. Chỗ ở đã được giải quyết, tiếp theo là phải nỗ lực nâng cao tu vi. Ngày mai chính là ngày mở cửa giao dịch tại phường thị, ta phải nhanh chóng mua được một cuống đan dược đại toàn, như vậy thì không cần phải nuốt bừa bãi đan dược, dẫn đến một số đan dược trị thương lại bị dùng lãng phí. Sau khi ổn định chỗ ở, Lưu Vô Tà thầm nhủ. Lúc chập tối, hắn lại tới nơi chứa phế đan một chuyến. Lần này hắn thuận tay lấy đi gần 5 vạn viên đan dược. Thời gian tới hắn không dự định quay lại nơi này để tránh gây ra sự nghi ngờ. Ở chung quanh viện tử hắn bố trí một tòa trận pháp cách tuyệt, như vậy khi khắc họa dục linh văn không cần lo lắng bị người ta nhìn trộm. Làm xong việc thì trời cũng lên đèn. Ngồi xếp bằng trên giường, trước mặt hắn đặt gần 100 viên phế đan. Hai tay khắc họa, một lượng lớn dục linh văn như linh xả chui vào đan dược. Tốc độ tu sửa phế đan của hắn càng ngày càng nhanh, hơn nữa càng ngày càng thuần thục. Qua một đêm đề thuần, trong tay hắn lại có thêm hơn 1000 viên đan dược. Lần này thì hắn không nuốt nữa, 1000 viên đan dược này rất khó để giúp hắn thăng cấp lên thần phách cảnh bát trọng. Mỗi một lần đột phá, số lượng cần thiết đều tăng lên gấp bội. Trời vừa sáng hắn lại tới tẩy kiếm trì. Tuy rằng thân phận và địa vị đã tăng lên, nhưng hắn vẫn là đệ tử tạp dịch, hàng ngày vẫn cần phải tới tẩy kiếm trì làm việc. Các người có nghe nói gì chưa? Đêm qua bọn Lỗ Chí Thâm Trương Tố đột nhiên đột tử, chết vô cùng thảm khốc, hình như là bị dọa cho chết tươi. Lưu Vô Tà vừa mới tới tẩy kiếm trì đã thấy đám đệ tử tạp dịch chung quanh bàn tán xôn xao. Nghe thấy bọn Lỗ Chí Thâm chết một cách không minh bạch, trong lòng Lưu Vô Tà không hề gợn sóng. Bọn Lỗ Chí Thâm làm nhiều vượt ác, nhưng làm quà không biết đã vừa vét của bao nhiêu đệ tử tạp dịch, trong đó có hàng chục người đã bị bọn chúng hành hạ tới chết. Mất đi cây đại thụ là Tiết Chấp Sự, bị người ta trả thù chỉ là chuyện sớm muộn. Cũng giống như ngày hôm qua, Lưu Vô Tà vừa định làm việc thì đã có đệ tử tạp dịch đi tới, bảo hắn ngồi nghỉ ngơi. Ban ngày trôi qua tĩnh lặng, không có kẻ nào tới gây chuyện. Hôm nay là ngày phường thị mở cửa, có thể rời đi sớm, thời gian cũng hòm hòm rồi. Chúng ta tới phường thị dạo một chút đi. Một số đệ tử tạp dịch buông bỏ công việc trong tay, hướng về bên ngoài tạp dịch đường mà đi. Lưu sư đệ, đi phường thị không? Một nam đệ tử tạp dịch trẻ tuổi đi tới hỏi. Có. Lưu Vô Tà gật đầu. Hắn mới tới Thiên Thần Điện, tuy rằng đã tước đoạt ký ức của một tên đệ tử, nhưng vẫn chưa hiểu rõ lắm về tình hình tổng thể. Lưu sư đệ mới tới lần đầu cho nên chưa thông thạo nơi này, để ta dẫn đệ đi. Nam tử trẻ tuổi này gọi Lưu Vô Tà là sư đệ, nhưng giọng điệu thì lại vô cùng cung kính. Lưu Vô Tà mới nhập môn không lâu, gọi là sư đệ cũng bình thường. Có người dẫn đường, đỡ cho phiền phức. Vậy thì làm phiền sư huynh. Hắn vẫn khách khí coi như đáp lại một câu. Hai người rời khỏi tạp dịch đường. Trên đường đi, từ miệng của thanh niên kia hắn biết được tên gã là Khương Hòa. Gia nhập vào tạp dịch đường từ năm ngoái, đã chịu không ít sự ức hiếp của nhóm người Lỗ Chi Thâm. Hiện giờ bọn Lỗ Chi Thâm đã đền tội, các đệ tử tạp dịch tại tẩy kiếm chỉ số 3 rốt cuộc cũng xả được một khẩu ác khí. Lưu sư đệ, ta nghe nói là đệ tử tiên giới đi lên sau. Công Hòa nói nhiều, trên đường đi không ngừng hỏi han. Phải. Lưu Vô Tà gật đầu, chuyện quán chắc đã truyền khắp cả Thiên Thần Điện, chẳng phải là bí mật gì ghê gớm. Từ trong miệng của Khương Hòa, Lưu Vô Tà về cơ bản cũng đã nắm được quy mô của phường thị. Phường thị chủ yếu chia ra làm hai khu vực. Một khu vực là giao dịch tự do, một khu vực thì phải dùng điểm tích lũy để đổi. Mà đệ tử tạp dịch thì không có điểm tích lũy, nhìn chúng bảo vật thì chỉ có thể dùng thần tinh để mua lại mà thôi. Bổng lộc hàng tháng của đệ tử tạp dịch cũng rất hạn chế, tới phường thị chủ yếu chỉ để cầu may. Nếu vận khí tốt thì có lẽ sẽ nhặt được món hời, nhưng chuyện đó thì không phải ai cũng gặp được. Đi bộ dòng dã một canh giờ cuối cùng cũng tới được khu giao dịch phường thị. Lúc này nơi đây đã đông nghịt cả người, nhìn từ xa thì cả thung lũng toàn người là người. Trải qua vô số năm phát triển, phường thị đã bước đầu có quy mô, mỗi tháng sẽ có mấy vạn đệ tử tới đây. Phía trước chính là phường thị rồi, xin cáo từ tại đây nha. Sau khi đưa Lưu Vô Tà tới nơi, Khương Hòa chắp tay chào. Gã tới phường thị lần này là để trông sạp giúp một vị sư huynh, chứ không phải tới để mua đồ, cho nên không thể cùng Lưu Vô Tà đi dạo được. Xin đà tạ. Lưu Vô Tà ôm quyền đáp lễ lại Khương Hòa. Chưa đầy nửa nhịp thở, Khương Hòa đã nhanh chóng bị dòng người nhấn chìm. Ánh mắt Lưu Vô Tà đảo qua một lượt, quyết định là tới khu vực giao dịch tự do xem thử. Sau khi hòa vào dòng người, chung quanh tràn ngập âm thanh. Tiếng mặc cả, tiếng chửi bới, tiếng nhục mạ, tiếng khạc nhổ, cứ thế mà thay phiên nhau vang lên. Mua không nổi thì cút mẹ nó đi. Đây là nơi mà đệ tử tạp dịch các người nên tới xong. Lưu Vô Tà vừa bước vào phường thị đã nghe thấy tiếng quát lạnh. Có một kẻ tung cước đá văng một tên đệ tử tạp dịch, khiến tên kia ngã sấp mặt xuống hố bùn. Những đệ tử chung quanh nhao nhao nhường đường, chờ ra một khoảng trống. Lưu Vô Tà nhìn qua khẽ hở của dòng người, bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc. Người, tại sao lại đánh ta? Vương Trung Viễn gian nan từ dưới đất bỏ dậy, chất vấn tên đệ tử ngoại môn ra tay với mình. Tên đệ tử tạp dịch nhỏ bé như ngươi mà dám chạm vào đồ của ta sau, đánh ngươi là còn nhẹ, mau cút mẹ nó đi. Tên đệ tử ngoại môn đang ngồi trên sạp hàn mang theo bộ mặt hung dữ ác độc nói. Đám đệ tử ngoại môn chung quanh phát ra một chuỗi những tiếng cười lạnh châm chọc. Trong mắt đệ tử ngoại môn thì đệ tử tạp dịch chỉ là rác rưởi, không đủ tư cách để đặt chân đến phường thị giao dịch này. Vương Trung Viễn gian nan từ dưới đất bỏ dậy, chất vấn tên đệ tử kia. Tiểu tử, nơi này không phải chỗ đệ tử tạp dịch các ngươi nên tới, mau cút về tạp dịch đường của các ngươi. Đám đệ tử ngoại môn đứng xem náo nhiệt bên cạnh cũng lên tiếng đuổi Vương Trung Viễn rời đi. Chung quanh tuy bóng dáng của vài tên đệ tử tạp dịch khác cũng có, nhưng không một ai dám tiến lên, ngược lại còn sợ hãi rụt cổ, tự động lui ra xa. Tông môn cũng không có quy định là đệ tử tạp dịch không được phép tới đây. Các vị không phân biệt trắng đen đã ra tay đả thương người, chẳng phải là quá là khinh người quá đáng sao? Vương Trung Viễn tuy là kẻ hiền lành, nhưng bị người ta đá bay một cước trong vòng vẫn là nén một bụng lửa giận. Lão tử hôm nay tâm tình không thuận, ngươi còn không cút thì đừng trách lão tử không khách khí. Tên đệ tử kia ngang ngược trừng mắt lạnh lùng nhìn Vương Trung Viễn, rõ ràng là bản thân bực bội nên đem cơn giận trút lên người y. Vậy thì ngươi đem thần tinh trả lại cho ta. Vương Trung Viễn rốt cuộc vẫn là kẻ yếu thế, chịu một cước này coi như bản thân xui xẻo, nhưng đối phương cũng phải trả lại thần tinh cho hắn. Lão tử không phế bỏ ngươi, đã là nể mặt số thần tinh kia rồi, còn dám lải nhải nữa, có tin hay không tao vặn gãy chân tay của ngươi. Tên đệ tử kia nói xong liền không thèm để ý Vương Trung Viễn nữa, tiếp tục mời chào những khách nhân khác. Đây là bổng lộc ta vất vả tích góp nửa năm trời, ngươi bắt buộc phải trả lại cho ta. Vương Trung Viễn đôi mắt như phun lửa, hắn khó khăn lắm mới gót được hơn 100 thần tinh trong vòng nửa năm, định bụng là mua một bản bí tịch công pháp. Kết quả thần tinh đã giao mà đối phương không nhận nợ còn đá hắn. Nói đoạn, Vương Trung Viễn muốn tiến lên lý luận, bắt đối phương phải trả lại thần tinh. Lão tử đã nói với ngươi rồi, còn bước tới nữa là ta phế ngươi lần đó. Tên đệ tử kia đột ngột đứng phắt dậy tung một cước đá thẳng vào chân của Vương Trung Viễn. Cú đá này mà trúng thì Vương Trung Viễn ít nhất cũng phải liệt giường 3 tháng. Đệ tử ngoại môn quả nhiên hung hăng bá đạo, cướp đoạt thần tinh của đệ tử tạp dịch đã đành mà còn ra tay tàn độc. Đám đệ tử ngoại môn chung quanh không ai đứng ra ngăn cản, trái lại còn khoanh tay đứng nhìn với vẻ mặt hả hê. Bành! Một tiếng va chạm trầm đục vang lên giữa đám đông. A! Ngay sau đó là tiếng hét thảm truyền ra. Vương Trung Viễn sững sờ tại chỗ, hắn vốn đã chuẩn bị tâm lý bị đá bay, nhưng không biết từ khi nào sau lưng xuất hiện thêm một người. Bắt nạt đệ tử tạp dịch thì có gì gọi là bản lĩnh? Lưu Vô Tà không biết xuất hiện từ sau lưng Vương Trung Viễn từ khi nào. Trong thời gian gia nhập tạp dịch đường, chỉ có Vương Trung Viễn là đối đãi vé khá thân thiết, còn dắt hắn đi dạo khắp nơi. Ngay cả khi đối mặt với sự uy hiếp của bọn người Lỗ Chí Thâm, Vương Trung Viễn vẫn lựa chọn đứng về phía hắn. Tuy tính tình có chút nhu nhược, nhưng là một người bạn đáng để kết giao. Lưu Vô Tà không có ra tay sát hại. Với tu vi thần phách cảnh tầng 7 quán, một cước vừa rồi đủ đá nát xương bánh chè của đối phương. Tiểu tử, người dám đả thương ta? Tên đệ tử kia lồm cồm bò dậy, rút bội kiếm bên hông, muốn hạ sát thủ với Lưu Vô Tà. Lưu sư đệ, mau chạy đi. Vương Trung Viễn đến lúc này rồi mà vẫn còn lo lắng cho Lưu Vô Tà, thúc giục hắn rời khỏi. Ta không muốn đối địch với người, trả thần tinh lại cho huynh ấy. Lưu Vô Tà không muốn nói chuyện nhưng cũng không sợ chuyện, chỉ hy vọng đối phương giao ra thần tinh để kết thúc sự việc. Tiểu tử, người đá ta một cước mà muốn giảm xếp ổn thỏa sau, làm chó thì có chuyện tốt như thế, chết đi cho bố mày. Tu vi của tên đệ tử kia cũng bình thường thôi, bất quá chỉ là luyện thần tứ cảnh hậu kỳ, trong đám đệ tử ngoại môn cũng chỉ xếp vào tầng trung hạ lưu. Thường ngày hắn đã quen thói ức hiếp đệ tử tạp dịch, dưỡng thành tính cách kiêu căng hống hách. Những năm qua mượn danh nghĩa giao dịch phường thị, không biết đã vơ vét bao nhiêu thần tinh của đệ tử tạp dịch. Chỉ cần có đệ tử tạp dịch nào đến sạp hàng quán mua đồ, sau khi trả thần tinh xong hắn liền lật lọng không giao hàng. Kẻ nào dám phản kháng thì liền bị đánh cho trọng thương. Lúc này, lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng vào mặt của Lưu Vô Tà. Đám đệ tử ngoại môn chung quanh nhao nhao tản ra để tránh lửa cháy đến thân mình. Cút! Trong mắt Lưu Vô Tà lóe lên một tia giận dữ, hắn đã cho đối phương cơ hội mà kẻ này không biết điều. Bành! Trường kiếm quán nhanh nhưng tốc độ ra chân của Lưu Vô Tà nhanh hơn, tựa như chớp giật, một cước quán đạp mạnh vào bụng đối phương, khiến gã nam tử mặt đầy thịt kia đau đớn co rút lại như con tôm luộc. Đến lúc này mọi người mới nhìn rõ diện mạo của Lưu Vô Tà. Kẻ này là ai vậy? Vậy mà có thể lấy tu vi luyện thần tam cảnh đá bay luyện thần tứ cảnh? Trong đám đệ tử tạp dịch từ khi nào xuất hiện một tên hung hãn như vậy? Lưu Vô Tà vốn là một gương mặt lạ lẫm cho nên đại đệ tử ngoại môn đều không nhận ra hắn. Thế nên trong nhất thời bọn họ không thể gọi tên. Tạp dịch đệ tử thì có đến mấy vạn người, không thể nào ai cũng biết mặt nhau. Vương Trung Viễn lộ ra vẻ mặt không tin nổi, Lưu Vô Tà vậy mà dám công khai đả thương đệ tử ngoại môn. Nơi này là phường thị giao dịch, cho dù có xảy ra ẩu đả thì cũng tính là tranh chấp cá nhân. Nếu không xảy ra mạng người thì tông môn sẽ không can thiệp. Nhưng nếu lạm sát vô tội, tông môn tuyệt đối sẽ truy cứu. Tên đệ tử mặt thịt kia khó khăn bỏ dậy, vùng bụng âm ỉ đau. Hắn có thể cảm nhận một cước vừa rồi của Lưu Vô Tà đã thu lực ở phút cuối, nếu không đan điền quán đã sớm nổ tung, từ nay về sau trở thành một gã phế nhân. Tiểu tử, người thật to gan, dám làm bị thương đệ tử ngoại môn. Đám đệ tử ngoại môn tụ tập bên cạnh lên tiếng quát tháo. Đối với những lời vô nghĩa này, Lưu Vô Tà hoàn toàn không để tâm, sải bước đi tới trước mặt tên mặt thịt. Giao thần tinh ra đây. Lưu Vô Tà đưa tay phải ra bắt hắn phải giao trả toàn bộ số thần tinh cướp của Vương Trung Viễn. Tiểu tử, người có biết ta là ai không? Người đã đánh thương ta thì đừng hòng mà rời khỏi giao dịch phường thị rồi. Đến nước này rồi mà hắn vẫn còn cứng miệng, ồn ào. Lưu Vô Tà ghét nhất chính là loại đe dọa này, trực tiếp vung qua một cái bạt tai. Tên đệ tử mặt thịt còn chưa kịp phản ứng, gò má trái đã sưng vù lên, bị Lưu Vô Tà tát bay ra ngoài. Phốc, máu tươi phun ra kèm theo mấy chục cái răng gãy. Lưu Vô Tà đã dám ra tay thì chẳng sợ trả thù, cho dù là chấp pháp đường cũng không làm gì được hắn. Tên đệ tử mặt thịt này ra tay trước, hắn phòng ngự chính đáng. Thời gian qua Lưu Vô Tà đã thuộc lòng các loại quy tắc của Thiên Thần Điện. Tên đệ tử mặt thịt hoàn toàn ngây dại, hắn dù gì cũng là đệ tử ngoại môn, vậy mà bị một tên đệ tử tạp dịch liên tục tát tai. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì sau này hắn còn mặt mũi nào đứng chân ở ngoại môn. Lưu Vô Tà sau khi tát bay hắn liền cưỡng ép tước đoạt nhẫn chữ vật trong tay đối phương, thần thức cường hoành tiến vào bên trong, bày biện không ít thần tinh. Hắn đã cướp của huynh bao nhiêu thần tinh vậy? Lưu Vô Tà quay sang hỏi Vương Trung Viễn. 150 viên. Vương Trung Viễn rụt rè đáp. Lưu Vô Tà vung tay một cái, 150 viên thần tinh từ chữ vật bay ra, không thừa không thiếu. Làm xong việc đó, hắn ném trả nhẫn chữ vật cho đối phương. Thần hồn ấn ký trong nhẫn chữ vật bị Lưu Vô Tà cưỡng ép phá bỏ, khiến nguyên thần của tên đệ tử mặt thịt bị tổn thương, tức giận đến phun thêm một ngụm máu nữa. Chúng ta đi. Lưu Vô Tà làm xong liền dẫn theo Vương Trung Viễn đi về phía xa, không cần thiết ở lại. Mãi đến khi Lưu Vô Tà đi xa mà chẳng qua đứng ra ngăn cản, có thể một cước đá bay luyện thần tứ cảnh hậu kỳ thì tuyệt đối không phải hạng tầm thường, trừ phi là có hư thần cảnh ra tay. Tiểu tử, ta sẽ khiến người sống không bằng chết. Nhìn theo bóng lưng của Lưu Vô Tà, tên đệ tử mặt thịt gian nan bỏ dậy, thu dọn sạp hàng, không quản tâm trí đâu mà bán hàng nữa. Hắn vốn dĩ cũng không có thành tâm đến bày sạp, mục đích chỉ là mượn giao dịch phường thị đến vơ vét của đệ tử tạp dịch. Mấy bản bí tịch bày trên mặt đất kia, hắn căn bản sẽ không bán. Cái loại làm ăn mà cò gỗ mổ cò thật tay không bắt giặc lái này hắn đã làm mấy năm, chưa từng thất bại, vậy mà hôm nay bị ăn một cú đau điếng. Lưu sư đệ, hôm nay đa tạ đệ, ơn đệ không có lời nào tả xiết. Trên đường đi, Vương Trung Viễn hướng Lưu Vô Tà cung kính cúi đầu. Nếu hôm nay mà không có Lưu sư đệ ra mặt giúp đỡ, hắn chẳng những tổn thất thần tinh mà còn chịu một trận đòn no. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Lưu Vô Tà xua tay, ra hiệu choán không cần phải khách sáo làm gì. Bất kể là đệ tử tạp dịch hay là đệ tử ngoại môn, thì cái mắn quan trọng hơn cả là nhân phẩm, chẳng liên quan gì đến thân phận địa vị cả. Địa vị dù cao mà nhân phẩm không tốt thì hắn cũng chẳng coi ra gì. Lưu sư đệ, đệ muốn mua vật gì, ta có thể dẫn đệ đi, ta khá là thông thuộc với phường thị. Vương Trung Viễn đã mất đi hứng thú mua sắm, tinh bụng làm người dẫn đường. Lưu sư đệ mới đến chắc là cũng không quen thuộc nơi đây. Giao dịch phượng thị này vô cùng rộng lớn, cho dù đi một ngày một đêm cũng không hết. Nếu cứ đi không mục đích thì rất khó mua được món đồ ưng ý. Ta muốn mua một bản đan dược đại toàn. Lưu Vô Tà gật đầu, hắn đúng thực cần một người dẫn đường như vậy. Phường thị này quá lớn, bản thân cứ đi dạo như thế này, phỏng chừng tìm đến sáng mai cũng chưa thấy được thứ mà mình muốn. Khu vực đan dược và sách luyện đan thì nằm ở phía đông. Vương Trung Viễn chỉ về phía trước bên phải, cách nơi này còn một đoạn khá xa, cần phải băng qua dòng người đông đúc. Không hề dừng lại nghỉ ngơi, hai người đi ròng rã nửa canh giờ. Lúc này trời đã sẩm tối, nhưng trên không trung của phường thị có một luồng ánh sáng nhu hòa, chiếu nơi đây sáng rõ như ban ngày. Đây chính là quang minh thần phù, có thể chiếu sáng trong phạm vi ngàn dặm. Phía này chính là khu vực đan dược rồi, chắc hẳn sẽ có đan dược đại toàn mà đệ cần. Chỉ vào lối đi giao dịch, Vương Trung Viễn nói, trên các sạp hàng hai bên đa phần bày bán đan dược là chính, ngoài ra thì còn có một số sách vở cũ nát, bên cạnh đó còn có cả lò luyện đan, thậm chí một số dị hỏa cũng có người giao bán, chỉ cần ngươi trả giá được thì không có gì là không thể mua. Đan dược thì Lưu Vô Tà không thiếu, mỗi ngày hắn đều có thể đề thuần hàng ngàn viên phế đan. Lò luyện đan hắn cũng không thiếu, đã có hỗn nguyên đỉnh rồi. Hắn cũng không hề vội vã, thuận theo lối đi giao dịch chậm rãi tiến lên. Thỉnh thoảng cũng dừng lại, lật xem mấy cuốn sách trên sạp hàng. Nhưng thứ thực sự có giá trị thì không nhiều. Lưu Vô Tà cần là một bản đan dược đại toàn, tốt nhất là cái loại có thể ghi chép toàn bộ các loại đan dược vào trong đó. Một số sách ở trên sạp tuy cũng ghi chép được dược tính của đan dược, nhưng số lượng thì lại có hạn, còn lại thì lại là tản thiên. Đan dược ở đây đắt đỏ như thế sao? Nghĩ đến việc là hôm kia bản thân đã nuốt cả ngàn viên thần đan, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như để cho người khác biết được thì không biết là họ sẽ suy nghĩ gì đây. Lưu Vô Tà dạo qua mười mấy sạp hàng, phát hiện giá đan dược vô cùng đắt đỏ. Một viên đan dược luyện thần tứ phẩm thông thường đã cần đến 10 viên thần tinh. Một ngày hắn nuốt 1.000 viên, chẳng phải tiêu tốn hơn 1.000.000 thần tinh đó sao? Đối với đệ tử tạp dịch bình thường mà nói, cả đời cũng chưa chắc tích góp nổi 1.000.000 viên. Vậy mà Lưu Vô Tà một ngày đã tiêu hao nhiều đến thế, hèn chi hắn lại kinh ngạc. Lưu sư đệ, ở đây không có thứ mà đệ muốn sao? Thấy Lưu Vô Tà không ngừng lật tìm, Vương Trung Viễn liền cất tiếng hỏi. Lưu Vô Tà đứng dậy lắc đầu, những cuốn sách này nhìn thì có vẻ quý giá nhưng với hắn chẳng có trợ giúp gì mấy. Chúng ta đổi chỗ khác đi. Vương Trung Viễn nói xong liền dẫn Lưu Vô Tà đi vào một lối giao dịch khác. Đồ vật ở phía này so với lối lúc nãy còn đắt hơn nhiều. Lưu Vô Tà thậm chí còn nhìn thấy thần đan sánh ngang hư thần cảnh, giá bán lên tới 1.000 thần tinh. Vẫn tiếp tục tìm kiếm không mục đích, bất chỉ bất giác bọn họ đã dạo ở đây hơn một canh giờ. Viên Trung Viễn trái lại đã mua được một bản công pháp khá tốt, còn Lưu Vô Tà thì vẫn trắng tay. Thôi bỏ đi, nếu không có thì chúng ta về. Lưu Vô Tà nói xong liền xoay người trở về, đợi tháng sau lại tới. Hắn còn vội vàng để trở về đề thuần phế đan, không muốn trì hoãn quá nhiều thời gian. Vương Trung Viễn gật đầu và hai người cũng thuận theo đường cũ để trở về. Ngay khi Lưu Vô Tà chuẩn bị rời đi thì thiên đạo thần thư lại đột nhiên rung động. Đợi chút. Lưu Vô Tà gọi Vương Trung Viễn lại. Thiên đạo thần thư nhắc nhở có nghĩa là có bảo vật. Vương Trung Viễn cũng xoay người lại, nghi hoặc nhìn sang. Tố nương, ngươi có thể cảm ứng vị trí của bảo vật không? Phường thị quá lớn, nếu để cho hắn đi tìm kiếm từng tấc thì quá phiền. Nếu như thiên đạo thần thư có thể khóa chặt vị trí bảo vật thì thuận tiện hơn nhiều. Hình như phía sau bên trái, Tô Nương nói không quá chắc chắn, cảm ứng vừa rồi truyền tới từ bên đó. Theo sự chỉ dẫn của Tô Nương, Lưu Vô Tà lách qua dòng người, sạp hàng bày phía này lúc nãy bọn họ đã từng đi qua. Hắn lập tức thi triển quỷ nhãn, hy vọng có thể phát hiện ra điều gì đó. Vật phẩm ở trên sạp sau khi bị quỷ nhãn dòm ngó, rất nhiều thứ trở nên trong suốt. Đột nhiên một bản quyển trục cổ xưa đã thu hút sự chú ý của Lưu Vô Tà bởi vì quỷ nhãn không nhìn xuyên vào bên trong được. Khi quỷ nhãn tiếp xúc với quyển trục cổ xưa kia thì một luồng sức mạnh vô hình từ sâu trong quyển trục tràn ra đánh bật sức mạnh của quỷ nhãn. Lưu Vô Tà không vội tiến tới mà nhìn về phía chủ sạp. Chủ sạp này tuổi tác không nhỏ, mặc y phục của đệ tử nội môn tầm khoảng 30, tu vi hư thần tầng 7, tuyệt đối có thể coi là hạng kiệt xuất rồi. Ngoài tấm quyển trục này ra, trên sạp còn bày biện rải rác vài món đồ, đều không có cái gì quá giá trị cả. Hắn ngồi xổm xuống cầm một món đồ nhỏ lên mân mê, phát hiện bên trong có tồn tại thần tính nhàn nhạt. Những vật nhỏ bày trên sạp này hẳn là thu thập từ cùng một nơi, cho nên thần tính hầu như là giống hệt nhau. Mấy thứ này bán thế nào? Lưu Vô Tà không vội vàng cầm quyển trục kia mà chỉ vào những món đồ nhỏ này mà hỏi. Hiện tại hắn luôn nỗ lực nâng cao tu vi mà lại bỏ quên mất thần tính. Muốn thành thần thì thần tính là một thứ không thể thiếu. Bản thân hắn có thể sở hữu thiên phú chí tôn có liên quan mật thiết đến thần tính ở trong thần tuyển. Người muốn thì đưa 1000 thần tinh rồi mang đi hết. Chủ sạp liếc mắt nhìn Lưu Vô Tà một cái rồi ẻo oải nói. Có thể lẽ là thấy Lưu Vô Tà mua không nổi cho nên mới tùy tiện báo cho một cái giá. Đệ tử tạp dịch, trên người đừng nói 1000 thần tinh, ngay cả bỏ ra 100 viên cũng là chảy ra chóc vậy. 800, ta lấy hết. Lưu Vô Tà tuy rất muốn mua đứt tấm quyển trục kia, nhưng cố kìm nén sự tò mò. Mượn lúc đang nói chuyện, hắn vô tình cầm lấy quyển trục kia nhẹ nhàng mở ra, phát hiện bên trong trống rỗng chẳng có gì cả, chỉ có thần tính nhàn nhạt lưu chuyển bên trong. Chốt. Lưu Vô Tà cứ tưởng đối phương sẽ từ chối, không ngờ chủ sạp lại dứt khoát đồng ý. Bị hố. Lưu Vô Tà thầm nhủ một tiếng, phòng chừng mấy thứ này cộng lại ngay cả 500 thần tinh cũng không đáng. Tuy rằng bên trong có chứa thần tính thật, nhưng thần tính này lại yếu ớt đến thảm thương, cũng chỉ có đệ tử tạp dịch mới coi trọng, chứ đám ngoại môn thì căn bản chẳng thèm mua. Giả bộ ra vẻ mặt không tình nguyện nhưng vẫn móc ra 800 thần tinh. Lưu sư đệ không suy nghĩ thêm một chút sau. Vương Trung Viễn thấy Lưu Vô Tà sắp móc thần tinh vội vàng kéo áo bảo hắn cân nhắc lại. Mấy thứ này chắc là đào được ra từ đống phế tích nào đó thôi. Áp cần không đáng cái giá 800 thần tinh, chắc chắn là đệ ấy thấy là đệ tử tạp dịch cho nên chủ sạp mới cố tình báo giá cao để cho đệ ấy biết khó mà lui. Nếu như là loại thần tính mạnh mẽ thì tất nhiên là giá trị liên thành, nhưng thần tính trong những món này quá yếu, cho dù có hấp thụ cũng chẳng tăng thêm được bao nhiêu. Lưu Vô Tà biết là Vương Trung Viễn có ý tốt, sợ hắn bị thiệt thòi bị lừa gạt, nhưng hắn vẫn lấy ra 800 thần tinh quăng tới trước mặt chủ sạp. Vung tay một cái thu hết những vật nhỏ trước mặt bao gồm cả quyển trục kia và chữ vật của mình. Thu dọn đồ đạc xong, Lưu Vô Tà nhanh chóng rời đi để tránh xảy ra phiền phức. Với tu vi hiện tại quán căn bản, còn chưa phải đối thủ có hư thần cảnh tầng 7. Mãi đến khi đi xa hơn 100 trượng, Lưu Vô Tà mới chậm bước. Lưu sư đệ bị lừa rồi, mấy thứ này không đáng tiền đâu. Nếu đệ muốn thần tính thì có thể đến dục linh đường, tìm mấy thứ phế liệu, thần tính chứa trong đó còn mạnh hơn mấy thứ này nhiều. Vương Trung Viễn than vãn là Lưu Vô Tà đã bị hố to. Lưu Vô Tà trái lại không để tâm, thứ mà hắn nhắm tới đâu phải thần tính mà là tấm quyển trục cổ xưa kia. Dĩ nhiên, hắn sẽ không đi giải thích với Vương Trung Viễn. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta về đi. Tuy không mua được đan dược đại toàn thì có chút thất vọng, nhưng mua được quyển trục cổ xưa này coi như không uổng một chuyến. Trên đường đi, Vương Trung Viễn không nói gì thêm. Bất chi bất giác, hai người đã tới khu vực đổi điểm tích lũy. Toàn bộ vật phẩm ở khu vực này đều phải mua bằng điểm tích lũy. Mỗi một món đồ đều có giá đắt đỏ, ngay cả đệ tử ngoại môn chưa chắc đã mua nổi. Còn về phần đệ tử tạp dịch khi tới đây cơ bản đều đi đường vòng. Một món hàng bình thường nhất ở bên trên cũng phải 100 điểm tích lũy, món đắt nhất thậm chí lên tới cả vạn điểm. Lưu sư đệ, đây không phải là chỗ chúng ta nên tới, mau rời đi thôi. Nhìn thoáng qua khu vực giao dịch điểm tích lũy bên trong, Vương Trung Viễn hối thúc Lưu Vô Tà đi mau. Những đệ tử có thể mua đồ ở phía bên này thì đều là hạng người quyền quý, hạng người như bọn họ qua đó chỉ thêm mất mặt. Đã tới rồi thì cứ đi dạo thử xem. Lưu Vô Tà lại dửng dưng như không, định bụng vào xem thử, biết đâu lại bớ được món nào ngon. Vương Trung Viễn thở dài một tiếng đành phải đi theo. Khu vực này thì người thưa, tương đối trống trải. Đồ tốt quả thực không ít, Đáng tiếc là bảo vật nâng cao tu vi thì lại ít đến đáng thương. Lưu Vô Tà sơ lược nhìn qua, hàng hóa bày bán ở đây bất luận công pháp, vực thần thuật hay là những đan dược hiếm thấy, cũng như binh khí đều có. Nhìn thấy đệ tử tạp dịch, rất nhiều chủ sạp lộ ra vẻ mặt chán ghét. Khu vực này chỉ có thể mua bằng điểm tích lũy, đệ tử tạp dịch không có điểm, dù có nhìn chúng đồ vật thì cũng không thể mang đi. Thế nên Lưu Vô Tà và Vương Trung Viễn xuất hiện ở đây cực kỳ lạc lõng. Xuyên qua dòng người, ngay khi Lưu Vô Tà chuẩn bị rời đi thì Thôn Thiên Thần Đỉnh đột nhiên nhảy động rất mạnh, lại phát hiện bảo vật sau. Bảo vật mà Thôn Thiên Thần Đỉnh phát hiện hoàn toàn khác với bảo vật của Thiên Đạo Thần Thư. Thiên Đạo Thần Thư cảm ứng mạnh hơn với pháp tắc thiên đạo, còn Thôn Thiên Thần Đỉnh nó nhạy cảm với các loại bảo vật huyền bí hay là đan dược thần quả hoặc là mảnh vỡ thần khí mạnh mẽ. Thôn Thiên Thần Đỉnh đã lâu không nhảy động kịch liệt như vậy, ngay cả khi phát hiện ra một số loại quả thần bí cũng không đến mức như thế. Hắn tăng cước bộ nhanh chóng tiến về phía trước. Vương Trung Viễn không biết xảy ra chuyện gì nhưng vẫn vội vàng bám theo. Thôn Thiên Thần Đỉnh đột nhiên ngừng nhảy, chứng tỏ bảo vật cách đó không xa. Hắn lại thi triển quỷ nhãn quan sát một lượt đồ vật trên các sạp hàng. Rất nhanh sau đó, ánh mắt khóa chặt vào một cái mảnh vỡ to cỡ bàn tay. Mảnh vỡ này không lớn, toàn thân đen kịt, tỏa ra ánh sáng màu u tối. Bên sạp hàng vẫn còn những người khác, Lưu Vô Tà không vội ngồi xuống mà lặng yên quan sát. Thôn Thiên Thần Đỉnh như muốn bay ra ngoài để nuốt chửng cái mảnh sắt này vào trong. Vị khách trước đó đã cầm mảnh vỡ này lên quan sát hồi lâu rồi đặt xuống, phòng chừng không phát điều gì khác lạ. Đợi cho vị khách kia rời đi, Lưu Vô Tà mới ngồi xổm xuống, lách qua mảnh vỡ kia mà nhìn sang các món đồ khác. Mua đồ thì không thể để lộ ra dục vọng quá mạnh mẽ, nếu như chủ sạp mà biết ngươi muốn có món đồ đó thì sẽ nâng giá. Thấy Lưu Vô Tà mặc y phục của tạp dịch, chủ sạp khẽ cau mày lộ vẻ không vui. Nhưng hắn cũng không nổi giận, dù sao hiện giờ cũng chẳng có khách nào thì cứ để hắn xem thôi. Sư huynh, mảnh vỡ này bán thế nào? Lưu Vô Tà liên tiếp xem qua mấy lại, cuối cùng mà cầm mảnh vỡ kia hỏi. Chủ sạp là một nam tử ngoài 30, tu vi hư thần cảnh đỉnh phong là rất cao, tuyệt đối là hạng kiệt xuất trong đám đệ tử nội môn. Hàng hóa ở đây cần phải mua bằng điểm tích lũy, người có điểm không? Chủ sạp không trả lời Lưu Vô Tà mà hỏi ngược lại, có thể dùng đan dược hoặc thần tinh thay thế không? Lưu Vô Tà nhíu mày hỏi ngược lại. Không được, đây là quy định của tông môn, ai cũng không thể vi phạm. Chủ sạp lắc đầu ra hiệu Lưu Vô Tà có thể rời đi. Muốn lấy vật đổi vật thì sang khu vực khác, khu vực này thì bắt buộc phải dùng điểm tích lũy. Thôn Thiên Thần Đỉnh vẫn không ngừng nhảy nhót, nếu không mua được món này, đối với Lưu Vô Tà chắc chắn là một tổn thất. Đặt chân đến thiên vực lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Thôn Thiên Thần Đỉnh cảm ứng được bảo vật, chắc chắn là không thể cứ thế mà bỏ qua. Tiểu tử, đây không phải là chỗ người nên đến, mau cút ra ngoài cho ta. Ngay khi Lưu Vô Tà đang lúng túng thì phía sau truyền tới tiếng quát lạnh, một nhóm 5 tên đệ tử đằng đằng sát khí đi về phía Lưu Vô Tà. Trong đó có một kẻ Lưu Vô Tà nhận ra chính là tên đệ tử mặt đầy thịt bị hắn đánh lúc nãy. Sau khi bị Lưu Vô Tà đánh, hắn liền nhanh chóng tìm đến sơ huynh nhờ cậy báo thù. Sau một hồi tìm kiếm thì rốt cuộc chúng cũng tìm thấy Lưu Vô Tà. Ta đi đâu? Hình như các ngươi không có quyền can thiệp. Lưu Vô Tà quan sát bọn chúng một lượt, cả có tu vi cao nhất cũng chỉ là hư thần tầng 1, hắn thực sự còn không để vào trong mắt. Tiểu tử, ngươi chính là kẻ đã đánh thương Triệu Ngân sư đệ. Tên hư thần cảnh đứng giữa ánh mắt âm trầm lạnh lẽo quát hỏi. Kẻ này có hàng lông mày mảnh, môi thì mỏng như tờ giấy, nhìn qua đã biết là hạng người chua ngoa khắc nghiệt, nhìn thôi đã muốn tròn đòn rồi. Lưu Vô Tà rất ghét cái kiểu là đánh thằng nhỏ thì kẹo thằng lớn ra, đánh thằng lớn thì dẫn theo thằng già tới, cứ thế thì mãi không bao giờ kết thúc. Lưu sư đệ, hắn tên Lý Văn Hàng đã không ít lần ức hiếp đệ tử tạp dịch chúng ta mau chạy đi. Vương Trung Viễn nhỏ giọng nói, dục Lưu sư đệ đừng dây dưa với đối phương. Mặc dù tận mắt chứng kiến Lưu sư đệ đánh bại bọn Tiền Việt, nhưng đây là khu vực giao dịch điểm tích lũy, nơi tập trung toàn ngoại môn và nội môn đệ tử, sẽ không ai nguyện ý đứng ra giúp đỡ họ. Lưu Vô Tà biết là hắn có ý tốt, nhưng Triệu Ngân đã tìm người tới đây thì chắc chắn sẽ không để hắn dễ dàng rời đi như vậy. Là ta, có chuyện gì? Hiện tại hắn không có tâm trí dây dưa với bọn này, việc quan trọng nhất là mua cho được mảnh sắt đen kia. Tự phế một cánh tay thì chuyện hôm nay coi như xong. Lý Văn Hằng bắt Lưu Vô Tà phải tự phế một cánh tay thì chuyện đánh thương Triệu Ngân hắn có thể không truy cứu. Trong chớp mắt chung quanh đã vây kín một vòng người, ai nấy cười cợt nhìn vào bọn họ. Bọn họ từ đâu chui ra vậy, lại dám chạy tới đây? Một tên đệ tử nội môn liếc nhìn Lưu Vô Tà, sau đó khó chịu lên tiếng. Đây là khu vực tích lũy, tuy không có quy định rõ ràng cấm đệ tử tạp dịch vào, nhưng ai nấy ngầm hiểu. Đệ tử tạp dịch vì không phải đệ tử chính thức, không thể làm nhiệm vụ, từ đó không có điểm tích lũy. Mà không có điểm tích lũy thì không có thể giao dịch tại đây. Cho nên đệ tử tạp dịch đi ngang qua chỗ này cơ bản sẽ đi đường vòng. Lưu Vô Tà và Vương Trung Viễn xuất hiện lầy trông thực sự là lạc lõng. Đối với những lời chế giễu chung quanh, Lưu Vô Tà dửng dưng, nhìn về phía Lý Vân Hằng đối diện. Ta khuyên người, tốt nhất đừng có xen vào việc của người khác, cút cho càng xa càng tốt. Lưu Vô Tà nói xong tiếp tục ngồi xuống muốn mua bằng được mảnh sắt kia. Tiếng cái vã bên này đã kinh động không ít đệ tử chung quanh, lũ lượt kéo tới xem náo nhiệt. Sự khinh miệt của Lưu Vô Tà khiến Lý Vân Hằng vô cùng tức giận, tung một chưởng đánh lén vào lưng của Lưu Vô Tà với tốc độ cực nhanh. Đường đường là hư thần cảnh mới đi đánh lén một luyện thần tam trọng, quả thực là quá mức vô liêm sỉ. Ta đã nói rồi, bảo ngươi cút. Lưu Vô Tà bật người lên, thân hình đột ngột lao như một con mãnh hổ. Bành! Lý Vân Hằng không kịp né tránh bị Lưu Vô Tà đấm thẳng vào lồng ngực đánh bay ngược ra ngoài. Cảnh tượng bất ngờ này khiến mọi người không kịp trở tay, bao gồm cả Triệu Ngân. Đám đệ tử ngoại môn vừa nãy còn kỳ nhạo Lưu Vô Tà thì giờ đây há hốc mồm, mặt mày khó coi đến cực điểm. Mới ban nãy họ còn mỉa mai Lưu Vô Tà chẳng qua là hàng tạp dịch, vậy mà dám chạy tới đây. Kết quả thì sao? Lưu Vô Tà một quyền đánh bay hư thần cảnh, khiến tất cả những kẻ luyện thần cảnh có mặt đều im như tóc rắc. Lý Vân Hằng lộn một vòng, thân hình vững vàng đáp xuống đất, nhưng một quyền vừa rồi của Lưu Vô Tà đánh cho nội tạng quán đau đớn âm ỉ. Tiểu tử, ta phải giết ngươi! Soạt một tiếng, Lý Vân Hằng rút trường kiếm của mình ra, từ trên không bổ mạnh xuống. Đối mặt với đòn tấn công của Lý Vân Hằng, trong mắt Lưu Vô Tà lóe lên hàn ý. Nếu không cho đối phương ném chút mùi vị, thì hắn sẽ không chịu thôi. Ốc! Tài quyết kiếm không biết từ khi nào đã nằm trong tay, một đường cấn ngang hất văng trường kiếm của Lý Vân Hằng đi, ngay sau đó mũi kiếm kề sát vào cổ hắn. Trước sau chỉ trong vòng nửa nhịp thở, Lý Vô Tà đã chế ngự Lý Vân Hằng. Một giọt mồ hôi lạnh chảy qua trán Lý Vân Hằng, mũi kiếm của Lý Vô Tà chỉ cần tiến thêm nửa thốn là cái đầu của hắn sẽ bị cắt đi một nửa. Lý Vân Hằng nuốt xuống một ngụm nước bọt, vào khoảnh khắc cuối cùng nếu không phải Lưu Vô Tà thu lực thì cái đầu quán sớm đã bị chuyển nhà. Cút mẹ mày đi. Lưu Vô Tà thu hồi trường kiếm, không thèm để ý tới đám người Lý Vân Hằng và Triệu Ngân nữa. Đám đệ tử ngoại môn tụ tập chung quanh hoàn toàn rơi vào trạng thái ngây dại. Tiểu tử này cũng quá bá đạo rồi, đệ tử tạp dịch từ khi nào lại xuất hiện một nhân vật như vậy chứ? Đám đông lập tức bùng nổ vô cùng hiếu kỳ, vì đệ tử tạp dịch lại có kẻ ra tay tàn độc đến thế. Trong mắt họ thì đệ tử tạp dịch đều là quả hồng mềm, có thể tùy ý mà bóp. Mặc dù có một số đệ tử tạp dịch có chiến lực mạnh hơn đệ tử ngoại môn thông thường, nhưng mà tạp dịch vẫn là tạp dịch, thân phận cách biệt một trời một vực. Hắn tên Lưu Vô Tà, mấy ngày trước vừa mới đánh đổ một tên chấp sự ở tạp dịch đường, là còn tát thẳng vào mặt đệ tử ngoại môn, người này không đơn giản đâu. Ngày hôm đó, sau khi tiết chấp sự bị hạ bệ, ở hiện trường cũng có không ít đệ tử ngoại môn chứng kiến. Trong đám đông có người nhận ra Lưu Vô Tà liền kể lại. Ai choán lá gàn đó chứ, đắc tội với chấp sự mà không sợ bị trả thù sao? Nhiều người nghe xong chiến tích của Lưu Vô Tà không khỏi cảm thấy sợ hãi thay. Tiết chấp sự tuy rằng nhân phẩm chẳng ra con mẹ gì, nhưng những năm qua cũng phải có nhân mạch của riêng mình. Tiểu tử này chính là hạng nghe con không sợ cọp, ta cá là hắn sống không quá một tháng đầu, chắc chắn sẽ phơi thầy nơi hoang dã. Sau khi biết chuyện của Lưu Vô Tà, mọi người đã không còn hứng thú mấy nữa, bởi vì hạng người như hắn vừa đắc tội chấp sự lại đắc tội với trưởng lão, có thể sống được đến bây giờ đã coi như là kỳ tích rồi. Trừ phi hắn không đi lẻ một mình hoặc không rời khỏi Thiên Thần Điện, bằng không chỉ cần có một tia cơ hội sẽ có kẻ lấy mạng hắn thôi. Tiểu tử này không đơn giản, hư thần tầng 1 cũng không phải đối thủ quán. Có thể vượt qua đại cảnh để giết người, thiên phú không thấp đâu. Cũng có người cho rằng Lưu Vô Tà không tầm thường, có thể tránh được sự phản công của chấp sự lại hạ bệ được đối phương. Việc này thực sự không đơn giản một chút nào. Lạ thật, thiên phú như vậy tại sao chỉ là đệ tử tạp dịch chứ? Tiếng bàn tán chung quanh không hề có dấu hiệu dừng lại, họ càng ngày càng tò mò với thân phận của Lưu Vô Tà. Các ngươi còn chưa biết sao, hắn chính là thủ khoa của kỳ khảo hạch năm nay, phá vỡ kỷ lục mấy vạn năm qua của Thiên Thần Điện, chỉ là vì vi phạm tông quy cho nên bị giáng làm đệ tử tạp dịch thôi. Tại hiện trường còn có vài tên đệ tử ngoại môn cùng gia nhập một lượt với Lưu Vô Tà, biết rõ mọi chuyện về hắn. Lời này vừa thốt ra, bốn phía lập tức xôn xao. Cái gì? Ý người nói hắn là cái tên có thiên phú chí tôn kia sao? Chuyện năm nay xuất hiện thiên phú chí tôn sớm đã được mọi người biết tới. Mấy ngày gần đây ngoại môn vẫn luôn bàn tán xem là cái tên thiên phú chí tôn đã đi đâu. Ai mà ngờ được là kẻ sở hữu thiên phú chí tôn lại đang là đệ tử tạp dịch. Tên đệ tử được hỏi gật đầu, nghĩ đến thành tích khảo hạch của Lưu Vô Tà thì không khỏi cười khổ. Đến cả chủ sạp đang ngồi dưới đất cũng nhìn Lưu Vô Tà với ánh mắt đầy ẩn ý. Sư huynh, huynh ra giá đi, mảnh sắt này cần bao nhiêu thần tinh mới bán cho ta? Nếu thần tinh không được thì ta có thể dùng đan dược để đổi. Lưu Vô Tà nhìn thẳng vào mặt chủ sạp lộ ra vẻ hy vọng. Hắn thực sự cần mảnh sắt này. Đây là quy định, không thể phá bỏ. Chủ sạp lắc đầu, tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Không phải là hắn không muốn bán mà chỉ có thể dùng điểm tích lũy để trao đổi. Lưu Vô Tà, ta đã nói rồi, nơi này không phải chỗ ngươi nên đến, mau cút đi cho khuất mắt. Lý Văn Hàng vẫn chưa đi xa, nghe thấy Lưu Vô Tà muốn mua đồ đây, lập tức nhảy ra chế giễu. Giữa lông mày của Lưu Vô Tà xẹt qua sát cơ, lúc nãy hắn đã thà cho Lý Văn Hàng rồi, mà con hàng này cứ như ruồi nhặng vo ve. Đang định đứng dậy cho Lý Văn Hàng một bài học, thì một bóng người quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mặt Lưu Vô Tà. Từ huynh, cần bao nhiêu điểm tích lũy vậy? Liên Hạo Chi nghe thấy tiếng của Lưu Vô Tà thì lập tức chạy tới, rất nhanh đã nắm rõ ngọn ngành sự việc. Chủ sạp nhìn Liên Hạo Chi một cái, tu vi bình thường, nhưng dù sao cũng là đệ tử ngoại môn, có tư cách mua hàng, 500 điểm. Chủ sạp báo ra một con số, 500 điểm không phải là con số nhỏ, ngay cả một số đệ tử lâu năm nhất thời cũng không lấy ra được, huống hồ là đệ tử mới như Liên Hạo Chi. Trong tay ta chỉ có 50 điểm thôi, có thể dùng thứ khác thay thế không? Liên Hạo Chi lại hỏi. Nếu như các người thực sự muốn mua, ta có thể cho các người gợi ý, hãy cầm những thứ giá trị trên người đi trao đổi điểm tích lũy với người khác, như vậy là có thể mua được rồi. Thấy Lưu Vô Tà quyết tâm muốn mua, chủ sạp liền đưa ra một lời khuyên. Ánh mắt của Lưu Vô Tà sáng lên, đây đúng là một cách hay, vậy mà mình lại không nghĩ ra, đúng là người khôn đến mấy thì cũng có lúc ngu, ví như lúc này vậy. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái chuyện khôn ngu ở đây, chúng ta sẽ gặp nhau trong phần sau.